Chiến thần Hào Môn, chương 1007, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1007 chương, Giang Ninh tức giận. Giang Ninh ngây ra một lúc, người nói vật gì vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong động mỏ gì đó, lấy ra, bên kia, Hoa Sinh thanh âm, run rẩy lợi hại, hiển nhiên bọn họ cũng thập phần hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hít sâu một hơi, làm sao chưa từng nghĩ đến, Hoa Sinh làm sao, dĩ nhiên vào hầm mỏ. Đây chính là có sụp xuống nguy hiểm hầm mỏ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta lập tức đi qua. Giang Ninh không có nhiều lời, cúp điện thoại. Liền chuẩn bị đi qua, nhà cửa mở ra, Lâm Vũ thật vuốt mắt, mơ hồ nói, xảy ra chuyện gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, ta đi một chuyến số 8 khu vực khai thác mỏ, rất nhanh thì trở về. Ngươi ngủ đi, Lâm Vũ thật ngoan đúng dịp gật đầu, đả liễu cá A Khiếm, lại bò lên giường. Tiến vào trong chăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giang Ninh một đường bay nhanh, chạy tới số 8 khu vực khai thác mỏ. Hầm mỏ trước, ngọn đèn dầu rất sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Sinh mấy người, vẻ mặt hưng phấn, kích động nói đều không nói được. Bọn họ bang Giang Ninh làm một sự tình, chuyện đủ khả năng, có thể giúp được Giang Ninh, để cho bọn họ thực sự rất vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ra, Giang tiên sinh muốn đồ đạc, chúng ta nhất định giúp hắn lấy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người khó nén hưng phấn, có sụp xuống nguy hiểm hầm mỏ, hoàn toàn chính xác nguy hiểm, đổi thành người bình thường, trừ phi là cho ra giá trên trời, bằng không ở đâu có người nguyện ý đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vậy căn bản chính là liều mạng, nhưng bọn họ đâu, Giang Ninh không cho bọn họ đi vào. Bọn họ còn len lén đi vào, vì chính là có thể giúp Giang Ninh xuất ra đồ mong muốn. Coi như sẽ chết ở bên trong, bọn họ cũng nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh xe đến rồi, Hoa Sinh vội vã hô lên, Giang tiên sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh từ trên xe bước xuống, sắc mặt cũng không tiện xem, nghiêm mặt, mang theo một tia tức giận. Các ngươi điên rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lớn tiếng quát lên, ai cho ngươi nhóm đi vào? Hoa Sinh đám người, nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới Giang Ninh sẽ nổi giận, tức giận như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nếu như chết, nhà các ngươi người làm sao bây giờ? Chưa từng đầu óc sao? Một đám đại lão gia, vọng động như vậy. Giang Ninh chửi ầm lên, các ngươi nếu là chết, ta làm sao cùng nhà các ngươi người khai báo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Sinh, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, thấy Hoa Sinh đám người, Đầu tiên là ngẩn người. Chợt viền mắt liền đỏ lên. Bọn họ nơi nào không biết. Giang Ninh là quan tâm bọn hắn. Lo lắng bọn họ gặp chuyện không may. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ngay từ đầu sẽ không cho phép bọn họ đi vào. Càng là yêu cầu bọn họ đem hầm mỏ cho viết chôn. Chính là không hy vọng. Có người tiến vào gặp chuyện không may. Nhưng bọn họ là cõng Giang Ninh. Lén lén đi vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang tiên sinh. Hoa sinh ngượng ngùng cười. Thật thà nói. Chúng ta không thể không sự tình sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì. Giang Ninh thanh âm lớn hơn. Con mẹ nó thật muốn đã xảy ra chuyện. Các ngươi còn có thể đứng ở nơi này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói. Đồ đạc trọng yếu đi nữa. Cũng không có mạng người trọng yếu. Các ngươi nghe không vào. Hắn là thật sự tức giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo quyền phổ hoàn toàn chính xác trọng yếu. Thậm chí chủ thượng tiêu hao gần thời gian 20 năm. Nắm trong tay ẩn môn. Chính là vì đạt được tất cả quyền phổ. Quyền phổ tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ở Giang Ninh trong mắt. Trên đời chân quý nhất. Chính là sinh mạng. Nhất là những thứ này bình thường nhất. Vô tội nhất nhân. Bọn họ một người. Chính là chỉnh cá gia đình cây chủ. Là người kia trượng phu. Người nào đó phụ thân. Vẫn là người nào đó con trai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nếu như chết. Đó là chỉnh cá gia đình đều sẽ sụp xuống. Nam nhân có đôi khi sống. Không chỉ là vì mình. Các ngươi cho ta nhớ rõ ràng những lời này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn quét mọi người liếc mắt. Chăm chú nói rằng. Là. Giang tiên sinh, chúng ta biết, nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở miệng, viền mắt ửng đỏ, cũng là cười nói. Người cùng Lâm tiểu thư, giúp đại gia nhiều như vậy. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Hoa sinh từ trong lòng ngực, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp. Nói. Chỗ đó chúng ta đi qua. Sau đó phát hiện mặt khác một cái hầm mỏ. Có thể quanh co đi qua. An toàn nhiều lắm. Cũng là bởi vì có nắm chắc. Cho nên mới vừa đi vào. Giang tiên sinh thực sự không cần phải lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cũng rất sợ chết lý. Cách chương.